Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 708, thận trọng từng bước. Vương Hiểu Nhã nhìn trong chốc lát liền rời đi người, nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Hoàng Húc uống rượu xong, còn tại mơ mơ màng màng, nghe được tiếng còi cảnh sát về sau, hắn toàn thân trên dưới run rẩy một chút, cũng tỉnh rượu nửa phần. Như thế nào còn không có đánh, cảnh sát liền đến rồi. Hoàng Húc mộng bức nói, mà lúc này đây, xe cảnh sát theo Trương Dương mấy người bên cạnh ngừng lại. Đám cảnh sát mở cửa xe cùng xuống một lúc, trong nháy mắt đem Trương Dương một đám người bao vây lại. Vương Hiểu Nhã sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương người đều đi về sau, cảnh sát lại còn đem bọn họ đều vây lại. Một cái cảnh sát thâm niên đi ra xe cảnh sát, thắt lưng của hắn đều quấn lại thực chỉnh tề, đi trên đường cũng là hổ hổ sinh phong. Nơi khác bằng hữu, các người đều không sao chứ? Cảnh sát thâm niên cười cười, đối ba người nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối cảnh sát thâm niên cười một cái nói, lúc này ba tàng cũng không thích hợp du lịch, vẫn là tìm hảo thời gian lại đến đi. Cảnh sát thâm niên nhìn qua rất hòa ái, làm mấy người cũng buông lỏng cảnh giác. Bất quá Trương Dương cảm giác có chút kỳ quái. Tiếp theo cảnh sát thâm niên phất phất tay nói, đã không có chuyện gì, liền đi cục cảnh sát làm ghi chép đi. Cái gì? Vương Hiểu Nhã nghe nói như thế, cơ hồ muốn nhảy. Vì cái gì các ngươi không đi bắt những người kia, ngược lại để chúng ta đi làm ghi chép? Nàng không chút nào yếu thế hỏi. Chúng ta tiếp vào trường học đưa tin, các ngươi có người đi trường học làm một ít chuyện. Cảnh sát thâm niên đơn giản sáng tỏ nói. Mà lúc này đây, Trương Dương cũng nhíu mày, chẳng trách muốn báo cảnh, làm nửa ngày vẫn là đến bắt chúng ta. Hai người bọn họ không phải. Trương Dương chỉ Hoàng Húc, đối với hắn nháy nháy mắt. Ta biết, sở dĩ ba vị xin theo ta đi một chuyến cục cảnh sát đi. Cảnh sát thâm niên vẫn như cũ thực về sau, lễ phép, nghe nói như thế, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đã sớm biết sẽ là kết quả này. Hơn nữa, chính mình đi một cái địa phương mới, đều tránh không được đi trong cục cảnh sát đi một chuyến. Này có vẻ như thành một cái quy luật. Trương Dương nhún vai, đi theo cảnh sát thâm niên lên xe. Mà lúc này Vương Hiểu Nhã nhìn thấy Trương Dương lên xe, tại chỗ tức giận đến dậm chân, không nghĩ tới đối phương liền thế nhưng thật đi lên, rơi vào đường cùng, nàng cũng đi theo lên xe. Sở Vân Hạo không nói hai lời, trực tiếp theo ở phía sau. Cảnh sát thâm niên lên xe trước đó, bắt lấy một người cảnh sát, ở bên cạnh hắn nhẹ nói mấy câu. Đây hết thảy Trương Dương đều nhìn ở trong mắt. Hắn vốn dĩ nghĩ đến làm Hoàng Húc giúp mình gió lùa báo tin một chút, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này cảnh sát lại còn lại an bài một người giám thị người khác. Hắn nhíu mày, không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay, chỉ có thể hy vọng Hoàng Húc máy móc giải quyết cái phiền toái này. Bất quá mình coi như là vào cục cảnh sát, cũng sẽ không đợi thời gian quá dài. Đến sáng sớm ngày thứ hai, cũng liền thả ra. Nửa giờ sau, hai người tới Nghi Thành thành phố đồn công an. Ba người phân biệt bị đánh tới phòng thẩm vấn, theo thứ tự tiến hành đặt câu hỏi. Chờ đặt câu hỏi kết thúc về sau, lấy ra so sánh một chút, Trương Dương cùng Vương Hiểu Nhã lời khai là giống nhau, mà Sở Vân Hạo liền cái tên cũng không có. Cảnh sát thâm niên nhìn thấy lời khai về sau, nhíu mày, bằng vào một loại cảm giác, hắn cho rằng cái này Sở Vân Hạo không phải người bình thường. Người này ta muốn đích thân hỏi thăm. Cảnh sát thâm niên chỉ Sở Vân Hạo ảnh chụp nói. Mà Trương Dương bị thẩm vấn kết thúc về sau, liền ghé vào phòng thẩm vấn, tiến vào chợp mắt trạng thái. Lúc này, hắn ngay tại hệ thống không gian, kiểm tra một hồi chính mình số liệu, còn thừa lại 2 vạn không may điểm, căn bản không đủ, nhìn thấy này ấy ít đến thương cảm không may điểm. Trương Dương cũng cảm giác mình lòng nóng như lửa đốt, không biết cái gì mới có thể đem chuyện nơi đây giải quyết hết. Hơn nữa chính mình tín đồ thế nhưng lại rớt 2 vạn. Tín đồ của mình đã thành 98 vạn, không nghĩ chính mình ra chuyện này về sau, tổn thất thế nhưng như vậy lớn, mà Vương Hiểu Nhã thì là lần thứ nhất vào kết thúc từ. Hỏi cái gì trả lời cái gì, chuyện còn lại một câu cũng không dám nói, thậm chí còn lo lắng có thể hay không cho chính mình tương lai mang đến cái gì chỗ bẩn. Mà lúc này Hoàng Húc xe guồng tìm một cái quán nét. Đằng sau người kia vẫn luôn đi theo ta. Hoàng Húc nữ nhân ở hắn bên tay nhẹ nói. Hoàng Húc nhẹ gật đầu. Đã sớm biết đằng sau có người theo dõi chính mình. Sở dĩ hắn mới chọn một cái quán nét. Cảnh sát theo tới quán nét về sau. Cùng cục cảnh sát trong báo cáo một chút. Ngược lại tiếp tục giám thị. Mà Hoàng Húc giả bộ như không có việc gì người đồng dạng. Bắt đầu xem web page. Ngón tay cũng tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy múa. Rất nhanh liền rơi ra Trương Dương điện thoại nội dung. Thuận tiện đem đối phương điện thoại nội dung phục chế một lần. Thuận tay lại kiểm tra một hồi Trương Dương trước mắt định vị. Còn có gần nhất đi qua lộ tuyến. Cảnh sát còn trẻ. Cũng xem không hiểu Hoàng Húc đang làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương làm xong về sau. Đón xe liền rời đi. Trên xe hắn thuận tay bấm một cái cùng Trương Dương gần nhất trò chuyện dãy số. Ngươi hảo, Ninh Đào Thanh nhìn thấy số điện thoại di động thời điểm. Hơi sững sờ, cái số này hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Ngươi tốt, ta là Trương Dương bằng hữu. Hoàng Húc lấy phương thức đơn giản nhất nói xong vừa phát sinh chuyện. Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Đào Thanh tiếp vào điện thoại về sau. Nhíu mày, thầm nghĩ đối phương có phải hay không đùa ác. Ngược lại gọi Trương Dương dãy số. Kết quả biểu hiện đối phương không tiện nghe. Mà tại trong cục cảnh sát, một người cảnh sát chính cầm Trương Dương điện thoại. Rất có lễ phép nói. Mời ngươi giải tỏa một chút. Trương Dương nhìn thấy vừa rồi đối phương cúp xong điện thoại. Khóe miệng câu môi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn thuận tay giải tỏa điện thoại di động, trực tiếp ném tới tay của đối phương bên trên. Cảnh sát nhíu mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Xin ngươi chú ý hả? Trương tiên sinh, cảnh sát hừ một tiếng, mở ra điện thoại, thấy được mấy chương trường học hình ảnh. Trong đó còn có video. Hắn hừ một thân nói. Ai bảo ngươi chụp, ngươi là phóng viên sao? Trương Dương lắc đầu, cái này ăn khớp, không phải tiếp tục chẳng lẽ lại liền không thể chụp hình sao? Không có phóng viên chứng nhận, không phải phóng viên, ngươi lại còn tùy tiện đến loại trường hợp này chụp ảnh. Đều xóa, hắn đưa di động đưa cho Trương Dương, không có chính mình xóa bỏ, mà là làm chính hắn xóa bỏ. Trương Dương cười cười. Thuận tay xóa bỏ ảnh chụp, hắn sở dĩ làm như thế, nhận định Hoàng Húc sẽ đem sự tình đều làm xong, đối phương nhìn thấy Trương Dương thành thành thật thật đều xóa bỏ. Khóe miệng có chút dương lên, hài lòng gật đầu, đi ra phòng thẩm vấn, ngược lại một cái điện thoại đánh ra ngoài. Hiệu trưởng, sự tình đều làm xong, trong điện thoại di động truyền đến đối phương cười ha hả thanh âm. Mà Trương Dương cũng nghe đến đối phương nói chuyện, mỉm cười, thật không nghĩ tới người hiệu trưởng này lại có quyền lợi lớn như vậy. Mà lúc này cảnh sát thâm niên vào Sở Vân Hạo phòng thẩm vấn. Sở Vân Hạo ngẩng đầu nhìn một chút cảnh sát thâm niên. Tiếp tục lại nhắm mắt lại, cảnh sát thâm niên mỉm cười, ngồi xuống hắn đối diện hỏi, tên gọi là gì, làm công việc gì, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,